Lúc ấy, Pháp Dương Tử Văn Thù Sư Lợi ngợi khen Thuần Đà: lành thay thiện nam tử, nay ông đã tạo được nhân duyên trường thọ, có thể biết được rằng Như Lai là pháp thường trụ, là pháp không biến đổi, là pháp vô vi. Như vậy, nay ông đã khéo che khuất tướng hữu vi của Như Lai. Ví như người bị nạn lửa kia, vì lòng hổ thẹn nên lấy áo che thân trước khi chết. Nhờ lòng lành ấy được sanh lên cõi trời Đao Lợi, rồi sanh làm Phạm Dương, chuyển luân Thánh Dương, chẳng đọa các đường dữ, thường được an lạc. Này ông cũng vậy, khéo che khuất tướng hữu vi của Như Lai, trong đời vị Lai ông chắc chắn sẽ được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 18 pháp không cùng chung với hai thừa, đời sống dài vô hạn, chẳng ở nơi sanh tử, thường thọ hưởng an lạc. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ thành bậc Ứng Cúng Chánh Biến Trì. Thuần Đà, để sau rồi Như Lai sẽ tự ngài thuyết rộng. Này ông với tôi, chúng ta đều nên che khuất tướng hữu vi của Như Lai. Thôi, hãy gác chuyện hữu vi vô vi lại. Này ông hãy tùy thời mau cúng dường cơm nước. Bữa cúng dường hôm nay công đức cao trội nhất. Như có những tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di từ xa đến đây cực nhọc, ông nên đem những món thanh tịnh mà cung cấp cho phải lúc. Hãy mau cúng dường như vậy đi, rồi ông sẽ được đầy đủ hạnh bố thí là hạt giống căn bản. Thuần Đà, nếu cúng dường Phật cùng chư tăng lần cuối, dù nhiều dù ít, dù đủ hay chẳng đủ, phải mau mau cho kịp giờ, chính là lúc Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Thuần Đà đáp: Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, sau này ngài lại tham vì bữa ăn này mà nói rằng dù nhiều dù ít, dù đủ hay chẳng đủ, dục còn phải cúng dường ngay bây giờ. Văn Thù Sư Lợi, ngày xưa 6 năm khổ hạnh Như Lai còn chịu đựng nổi, huống chi ngày nay chỉ chờ trong khoảnh khắc. Văn Thù Sư Lợi, này ngài thật cho rằng Đức Như Lai chánh giác có thọ dùng bữa cơm này hay sao? Nhưng con biết chắc rằng thân Như Lai là thân pháp, chẳng phải là thân sống nhờ ăn uống. Lúc ấy Phật bảo Văn Thù Sư Lợi rằng: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thuần Đà. Lành thay Thuần Đà, ông đã thành tựu đại trí di diệu, khéo tham nhập kinh điển Đại Thừa rất sâu xa. Văn Thù Sư Lợi bảo Thuần Đà: Ông nói rằng Như Lai là vô vi, thân Như Lai tức là trường thọ. Nếu ông rõ biết được vậy, chính là chỗ Phật rất hài lòng. Thuần Đà đáp: Chẳng những Như Lai hài lòng với riêng con, ngài cũng hài lòng với tất cả chúng sanh. Văn Thù Sư Lợi nói: Vậy đối với ông cũng như tôi và tất cả chúng sanh, Như Lai đều hài lòng. Thuần Đà đáp: Xin ngài chớ nên nói rằng Như Lai hài lòng. Sự hài lòng chính là tư tưởng điên đảo. Nếu có tư tưởng điên đảo tức là có sanh tử, có sanh tử tức là pháp hữu vi. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, vì vậy không nên nói rằng Như Lai là hữu vi. Nếu nói Như Lai là hữu vi thì cả con và ngài đều thực hành theo pháp điên đảo. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, Như Lai không hề có tư tưởng ái luyến. Sự ái luyến cũng giống như con bò mẹ nhớ nghĩ ái luyến với con bò con, trong khi đói khát đi tìm nước uống và cỏ ăn. Nhưng dù đủ hay chưa đủ, bỗng nhớ tới con liền chạy về. Chư Phật Thế Tôn không hề có sự nhớ nghĩ ái luyến như vậy, luôn xem tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau, cũng như La Hầu La là con một của ngài. Niệm tưởng từ bi bình đẳng như vậy chính là cảnh giới trí tuệ của chư Phật. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ví như một vị vua được người đánh xe đưa đi bằng xe bốn ngựa, như muốn dùng xe lừa để chạy theo cho kịp thật không thể được. Nay ngài với con cũng vậy, như muốn thấu hết lẽ sâu kín và ẩn mật của Như Lai thật không thể được. Văn Thù Sư Lợi, ví như loài chim cánh vàng bay lên hư không cao đến vô số do tuần, nhìn xuống biển cả thấy rõ những loài sống dưới nước như cá, ba ba, trảnh, đà, rùa, rồng, vân vân, lại cũng thấy cả hình chiếu của mình, như người ta nhìn vào tấm gương sáng mà thấy được các màu sắc hình ảnh. Kẻ phàm phu trí tuệ nhỏ hẹp không thể đo lường chỗ thấy như thế. Ngài và tôi cũng vậy, chúng ta không thể đo lường trí tuệ Như Lai. Văn Thù Sư Lợi nói với Thuần Đà rằng: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Chẳng phải tôi không thấu đạt việc ấy, nhưng vì ta muốn đem việc của hàng Bồ Tát mà thử ông đó thôi. Lúc ấy, từ nơi khoảng giữa hai lông mày, Thế Tôn phóng ra mọi ánh hào quang. Hào quang ấy sáng rực, chiếu lên thân ngài Văn Thù. Thấy hào quang rồi, ngài Văn Thù Sư Lợi biết rõ duyên cớ việc ấy, liền bảo Thuần Đà: này, Như Lai hiện ra tướng lành này, tức là còn chẳng bao lâu nữa sẽ nhập niết bàn. Vậy trước hết, ông hãy chuẩn bị lễ cúng dường lần cuối cùng đi, để kịp giờ phụng hiến Phật và đại chúng. Thuần Đà, ông nên biết rằng Như Lai phóng ra mọi ánh hào quang chẳng phải là không có duyên cớ. Thuần Đà nghe xong lặng thinh, chẳng tỏ ý gì cả. Phật dạy Thuần Đà rằng: việc ông cúng dường Phật và đại chúng này đã đúng lúc rồi. Ngay bây giờ đây, Như Lai sắp nhập niết bàn. Phật lại dạy như vậy lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Lúc ấy, nghe Phật dạy như vậy rồi, Thuần Đà cất tiếng kêu khóc nghẹn ngào rằng: khổ thay, khổ thay, thế gian sắp trống rỗng. Rồi ông bạch với đại chúng: tất cả chúng ta hôm nay hãy gieo mình phủ phục xuống đất, đồng thanh khuyến thỉnh Đức Phật đừng nhập niết bàn. Lúc ấy, Đức Thế Tôn bảo Thuần Đà: các ông trở nên kêu khóc lớn tiếng, chỉ khiến lòng buồn khổ yếu ớt. Các ông nên quán thân này không rắn chắc, chỉ như thân cây chuối, không thật có, chỉ như ảo ảnh khi trời nắng nóng, không bền lâu, chỉ như bọt nước hiện, lại chỉ như trò ảo thuật, như thành càng thác bà, như món đồ gốm chưa nung, như lằn điện chớp hình vẽ lên mặt nước, như kẻ tử tù sắp chết, như trái cây chín mùi sắp rụng, như miếng thịt cắt ra sắp phải hư thối, như sợi chỉ dệt đã đến cuối khổ giải, không còn kéo dài được nữa, không có bản ngã, chỉ như cái chày dở lên giả xuống. Các ông nên quán các hành như thức ăn có độc, và quán các pháp hữu vi đều có nhiều lỗi lầm tai hại. Liền đó, Thuần Đà lại bạch Phật: Như Lai không muốn trụ lâu ở thế, còn làm sao có thể không than khóc: khổ thay, khổ thay, thế gian sắp trống rỗng. Nguyện Đức Thế Tôn vì lòng thương xót chúng con và hết thảy chúng sanh nên trụ lâu ở thế, đừng nhập niết bàn. Phật dạy Thuần Đà: này, ông không nên nói rằng vì lòng thương xót chúng con nên trụ lâu ở thế. Ta chính vì thương xót ông và tất cả chúng sanh nên nay mới nhập niết bàn. Vì sao vậy? Vì pháp của chư Phật là như thế, các pháp hữu vi cũng vậy. Vì thế, chư Phật từng thuyết kệ rằng: các pháp hữu vi vốn tánh vô thường, sanh rồi chẳng trụ, tịch diệt là vui. Thuần Đà, ông nên quán xét rằng tất cả các hành cùng với các pháp đều là vô ngã, vô thường, chẳng trụ. Thân này thường có vô số lỗi lầm tai hại, mong manh như bọt nước. Vì vậy, này ông chẳng nên than khóc. Lúc ấy Thuần Đà bạch Phật: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Phật dạy. Tuy biết rằng Như Lai phương tiện thị hiện niết bàn, nhưng con chẳng thể ngăn lòng sầu não. Này con suy xét kỹ, lại sanh lòng vui mừng. Phật khen Thuần Đà: lành thay, lành thay, ông đã biết được Như Lai thị hiện hình tướng giống như chúng sanh, phương tiện nhập niết bàn. Thuần Đà, ông hãy nghe đây. Như chim ta la ta trong mấy tháng mùa xuân đều tụ họp tại ao A Nậu Đạt, chư Phật cũng thế, đều đến chỗ niết bàn này. Thuần Đà, này ông không nên nghĩ rằng đời sống chư Phật là dài lâu hay ngắn ngủi. Tất cả các pháp đều như tướng ảo hóa. Khi ở trong sự ảo hóa đó, Như Lai dùng sức phương tiện nên không bị vướng nhiễm. Vì sao vậy? Vì pháp của chư Phật là như thế. Thuần Đà, nay ta thọ nhận sự dâng hiến cúng dường của ông là muốn giúp ông vượt thoát mọi cảnh giới hiện hữu, ra khỏi dòng sanh tử. Trong hàng trời người, những ai có mặt tại lần cúng dường cuối cùng này đều sẽ được quả báo không lay chuyển, thường hưởng sự an vui. Vì sao vậy? Vì Như Lai là ruộng phước của chúng sanh. Nếu ông cũng muốn vì chúng sanh mà làm ruộng phước, thì hãy mau chuẩn bị các thức cúng dường, đừng chần chờ nữa. Lúc ấy Thuần Đà vì nghĩ đến sự độ thoát cho các chúng sanh nên cúi đầu gạt lệ bạch Phật: lành thay bạch Thế Tôn, như con có thể trở thành ruộng phước của chúng sanh, ác con có thể biết được Như Lai có vào Niết Bàn hay không vào Niết Bàn. Hiện nay chúng con và hàng thanh văn duyên giác đều chỉ có trí tuệ nhỏ nhoi như loài muỗi, loài kiến, thực chẳng thể lượng xét nổi Như Lai có vào Niết Bàn hay không vào Niết Bàn. Lúc ấy Thuần Đà cùng với quyến thuộc của ông thảy đều ưu sầu khóc lóc, đi quanh Như Lai đốt hương rải hoa, hết lòng kính phụng, rồi cùng với Bồ Tát Văn Thù từ tòa ngồi đứng dậy đi lo chuẩn bị các thức cúng dường. Các vị đi chưa bao lâu thì mặt đất nơi ấy bỗng xảy ra sáu cách chấn động, lên đến cõi Phạm Thiên cũng chấn động như vậy. Nói về mặt đất chấn động, có hai trường hợp: một là địa động, hai là đại địa động. Chấn động nhỏ gọi là địa động, chấn động lớn gọi là đại địa động. Chấn động phát ra tiếng nhỏ gọi là địa động, chấn động phát ra tiếng lớn gọi là đại địa động. Chỉ có đất động mà thôi gọi là địa động. Núi, sông, cây cối, nước ở biển cả, tất cả đều động, gọi là đại địa động. Chấn động một hướng gọi là địa động, chấn động xoay quanh và lần ra khắp các nơi đều động, gọi là đại địa động. Chỉ chấn động mặt đất gọi là địa động. Cơn chấn động làm cho trong lòng chúng sanh đều xúc động, gọi là đại địa động. Lúc ban sơ, Bồ Tát từ cung trời đau suốt xuống cõi Diêm Phù Đề, xảy ra chấn động lớn, gọi là đại địa động. Khi đẳng sanh, lúc xuất gia, khi thành Phật, lúc chuyển Pháp Luân, và khi Ngài nhập Niết Bàn, đều có chấn động lớn, gọi là đại địa động. Hôm nay, Như Lai sắp nhập Niết Bàn, cho nên ở cõi đất này có sự chấn động lớn như vậy. Khi ấy, các hàng trời, rồng, dạ xoa, Càn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, loài người và loài phi nhân nghe biết việc ấy rồi đều thấy rùng mình sợn ốc, cùng khóc kể bi ai và đọc kệ rằng: cúi lạy bậc Điều Ngự, nay chúng con khuyến thỉnh rời xa đấng Pháp Dương, chẳng còn ai cứu hộ. Nay thấy Phật Niết Bàn, chúng con chìm biển khổ, buồn lo và đau đớn như bò con mất mẹ, bần cùng không ai cứu, như người bệnh khốn nguy, không thầy thuốc chỉ dẫn, ăn đồ chẳng nên ăn, bệnh phiền não chúng sanh thường bị tà kiến hại, rời xa đấng Y Dương, dùng ngay loại thuốc độc. Vì vậy Phật Thế Tôn chẳng nên bỏ chúng con, như nước không vua trị, nhân dân đều nghèo đói. Chúng con mất phúc lành, mất vị pháp cũng vậy. Này nghe Phật Niết Bàn, chúng con lòng rối loạn, như đất đai chấn động, làm tán loạn các phương. Như Lai nhập Niết Bàn, mặt trời Phật sa xuống, nước pháp ắt cạn khô, chúng con chắc sẽ chết. Như Lai nhập Niết Bàn, chúng sanh rất khổ não, như con vị trưởng giả mới mất mẹ và cha. Như Lai nhập Niết Bàn, như cha mẹ chẳng về, chúng con và chúng sanh đều không người cứu hộ. Như Lai nhập Niết Bàn, cho đến loài súc sanh hết thảy đều sầu khổ, khổ não đốt tâm can. Chúng con hôm nay đây làm sao không sầu não? Như Lai xả bỏ hết, như khạc bỏ đàm nhất, như mặt trời mới mọc, ánh sáng rất huy hoàng, tự chiếu sáng trên không, lại trừ hết tâm tối, hào quang thần thông Phật trừ được khổ chúng con. Phật ở trong đại chúng như núi lớn Tu Di, Thế Tôn, ví như có vị quốc vương sanh được nhiều con, thảy đều có tướng mạo đoan chánh. Vua thường thương yêu con, trước dạy các nghề tinh xảo cho được thông thạo, rồi sau lại giao cho bọn đao phủ giết đi. Bạch Thế Tôn, này chúng con là con của đấng Pháp Vương, nhờ ân Phật dạy dỗ đã có đủ chánh kiến, xin Phật đừng bỏ chúng con. Nếu Ngài buông bỏ thì chúng con có khác nào những đứa con bị đưa đi giết bỏ của vị vua kia. Nguyện Phật trụ thế lâu dài, đừng vào niết bàn. Thế Tôn, dĩ như có người học thông thạo các bộ luận, nhưng đối với các bộ luận ấy lại sanh tâm sợ sệt, thật không có lý. Như Lai cũng thế, Ngài đã thông đạt các pháp, có lẽ nào đối với các pháp lại sanh tâm sợ sệt? Nếu Đức Như Lai trụ thế dài lâu, thuyết dạy chánh pháp cam lộ, khiến cho ai nấy đều được đầy đủ, thì chúng sanh chẳng còn phải lo sợ đọa vào địa ngục. Bạch Thế Tôn, dĩ như có người mới tập sự, do sai sót nên bị quan bắt giam vào ngục. Có người hỏi: ông thấy thế nào? Đáp rằng: này tôi thấy hết sức lo lắng khổ sở. Nếu người ấy được ra khỏi cảnh giam cầm, ắt sẽ rất an vui. Như Lai cũng thế, Ngài vì chúng con tu hành mọi hạnh khổ. Này chúng con chưa được ra khỏi cảnh khổ não sanh tử, làm sao Như Lai có thể được hưởng an vui? Thế Tôn, ví như người thầy thuốc rất giỏi, thông thạo các phương thuốc, chỉ truyền riêng những phương thuốc bí truyền cho con mà thôi, không truyền cho những người ngoài đến học. Như Lai cũng thế, Ngài chỉ đem giáo pháp uyên áo sâu kín nhất dạy riêng cho Ngài Văn Thù, đành bỏ rơi không đối hoài thương xót đến tất cả chúng con. Như Lai đối với chánh pháp lẽ ra không có lòng tham tiếc che giấu như người thầy thuốc kia, chỉ dạy riêng con mình, chẳng dạy cho người ngoài đến học. Sở dĩ thầy thuốc kia không thể truyền rộng nghệ thuốc cho đời là vì còn có lòng so đo hơn kém nên mới tham tiếc che giấu. Trong lòng Như Lai không hề có sự so đo hơn kém. Vì sao không dạy dỗ chúng con? Nguyện Như Lai trụ thế dài lâu giáo hóa chúng con, đừng nhập niết bàn. Bạch Thế Tôn, ví như có những người già, trẻ con, người bệnh cùng rời khỏi con đường bằng phẳng thẳng tắp để đi theo con đường hiểm trở. Đường ấy thật gian nan khó đi, họ phải chịu nhiều khổ não. Có một người lạ thấy vậy thương xót, liền chỉ cho con đường thẳng bằng phẳng. Thế Tôn, chúng con cũng giống như những người ấy. Người trẻ ví như chưa tăng trưởng pháp thân, người già ví như phiền não nặng nề, người bệnh ví như chưa thoát khỏi sanh tử. Đường hiểm trở ví như 25 cảnh giới hiện hữu trong ba cõi. Nguyện Đức Như Lai chỉ cho chúng con đường chánh đạo cam lộ. Xin Như Lai trụ thế dài lâu, đừng nhập niết bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo chư tỳ kheo: tỳ kheo các ông chớ sầu than khóc lóc như hạng phàm phu trong cõi trời người, phải chuyên cần tinh tấn giữ tâm chánh niệm. Lúc ấy nghe lời Phật khuyên dạy, các hàng trời người Atula đều ngưng khóc kể, giống như người chôn cất đứa con yêu, việc mai táng đã xong liền thôi khóc kể. Bây giờ Đức Thế Tôn liền vì đại chúng mà thuyết kệ rằng: các ông phải hiểu xa, chớ nên sầu khổ lắm. Pháp chư Phật đều thế, nên chấp nhận an nhiên, vui hạnh không biến nhát, giữ tâm thường chánh niệm, lìa xa điều phi pháp, tâm an lòng được vui. Lại nữa chư tỳ kheo, như có điều chi nghi hoặc, nay nên thưa hỏi. Chẳng hạn như hỏi về những lẽ không và chẳng không, thường và vô thường, khổ và không khổ, y theo và chẳng y theo, đi và chẳng đi, về và chẳng về, thường hằng và không thường hằng, đoạn diệt và không đoạn diệt, chúng sanh và chẳng phải chúng sanh, có và không, thực và chẳng thực, chân thực và không chân thực, diệt và chẳng diệt, bí mật và chẳng bí mật, phân hai và chẳng phân hai. Trong tất cả các pháp như vậy, ai còn có chỗ nghi, hôm nay nên thưa hỏi, ta sẽ tùy thuận dứt nghi cho. Lại cũng vì các ông mà giảng thuyết chánh pháp cam lộ, rồi sau đó mới nhập niết bàn. Này chư tỳ kheo, Phật ra đời hiếm có, thân người là khó được. Được gặp Phật, tin Phật lại càng rất khó. Có thể nhẫn chịu được điều khó nhẫn lại cũng rất khó. Thành tựu giới cấm chẳng có chi làm lỗi, đắc quả A-la-hán. Việc ấy cũng rất khó, như tìm vàng trong cát hay cầu được hoa ưu đàm. Này chư tỳ kheo, lìa khỏi tám nạn và được thân người là khó lắm. Các ông nay được gặp Phật, đừng để luống qua. Từ thuở xa xưa, Phật đã tu biết bao hạnh khổ, nay mới được phép phương tiện cao trỗi nhất như thế này. Vì các ông mà trong vô lượng kiếp xưa, ta đã từng xả bỏ thân thể, tay chân, đầu mắt, tủy não. Vậy các ông chớ nên lơ là, biếng nhác. Này chư tỳ kheo, thế nào gọi là trang nghiêm thành báo chánh pháp? Đầy đủ hết thảy mọi công đức, đó là trân bảo. Giới, định, huệ, đó là những tường cao, hào sâu. Này các ông gặp được thành quách quý báu là Phật Pháp, chẳng nên nhận lấy những vật hư giả. Ví như người chủ đoàn buôn kia, gặp được cảnh thành đầy trân bảo, lại nhặt lấy những gạch ngói để mang về nhà. Các ông cũng thế, đã gặp được cảnh thành quý báu, lại nhặt lấy những vật hư giả. Này chư tỳ kheo, đừng lấy tâm nhỏ nhoi mà tự cho là đầy đủ. Các ông này tuy đã được xuất gia, nhưng chẳng có lòng hâm mộ đối với Đại Thừa. Này chư tỳ kheo, các ông thân dù được mặc áo cà sa nhiệm màu, nhưng tâm còn chưa được nhượng pháp Đại Thừa trong sạch. Các ông tuy thực hành pháp khất thực, xin ăn trải qua nhiều xứ, nhưng chưa từng xin món ăn chánh pháp Đại Thừa. Các ông tuy cạo bỏ sâu tóc, nhưng chưa vì chánh pháp mà trừ bỏ mọi sự trói buộc và sai khiến. Này chư tỳ kheo, hôm nay ta sẽ đem pháp chân thực mà dạy cho các ông. Hiện tại Như Lai đang ở giữa đại chúng hòa hợp này. Pháp tánh của Như Lai là chân thật, không điên đảo. Vì vậy các ông nên tinh tấn duy trì tâm dũng mãnh phá trừ, dứt sạch mọi sự trói buộc và sai khiến. Nếu đợi khi mặt trời trí tuệ có đủ 10 sức đã lặn khuất, các ông sẽ bị vô minh che lấp. Này chư tỳ kheo, ví như các loại cỏ thuốc trên khắp mặt đất núi non đều là để cho chúng sanh dùng, pháp Phật cũng thế. Sanh ra vì pháp cam lộ linh diệu là liều thuốc hay để trị mọi thứ bệnh phiền não cho chúng sanh. Này ta sẽ làm cho tất cả chúng sanh và bốn chúng đệ tử của ta đều trụ yên trong tạng bí mật, ta cũng sẽ trụ yên trong đó mà vào niết bàn. Sao gọi là tạng bí mật? Ví như chữ Y, nếu viết ba chấm theo hàng ngang hay theo hàng dọc thì đều chẳng thành chữ Y. Phải như ba con mắt nơi gương mặt của thần Mahethula mới thành hình dạng chữ Y. Nếu tách riêng biệt ba chấm cũng chẳng thành chữ Y. Như Lai cũng thế, pháp giải thoát chẳng phải niết bàn, thân Như Lai cũng chẳng phải niết bàn, đại trí tuệ Bát Nhã cũng chẳng phải niết bàn, ba pháp ấy riêng biệt cũng chẳng phải niết bàn. Nay ta vì chúng sanh trụ yên đầy đủ trong ba pháp ấy gọi là nhập niết bàn, cũng như hình dạng chữ Y của thế gian. Lúc ấy chư tỳ kheo nghe Phật quyết định nhập niết bàn, thấy đều ưu sầu, rùng mình rợn ốc, nước mắt đượm tròng, cúi đầu lạy sát chân Phật, đi quanh Phật vô số vòng cung kính, rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn thuyết dạy cho chúng con những lý vô thường, khổ, không, vô ngã, thật đáng mừng thay. Bạch Thế Tôn, ví như trong dấu chân của muôn loài thì dấu chân voi là to nhất. Phép quán tưởng vô thường cũng thế, là bậc nhất trong các phép quán tưởng. Như ai tinh cần tu tập phép quán tưởng ấy, có thể trừ diệt tất cả tâm tham dục và ái luyến trong dục giới, tâm ái luyến trong cõi sắc giới và vô sắc giới, cũng như trừ được vô minh kiêu mạn cùng với những tư tưởng vô thường. Bạch Thế Tôn, nếu Đức Như Lai lìa bỏ những tư tưởng vô thường thì hôm nay chẳng nên nhập Niết Bàn. Nếu chẳng lìa bỏ những tư tưởng vô thường, sao lại dạy rằng tu phép quán tưởng vô thường sẽ trừ dứt được sự ái luyến trong ba cõi, trừ được vô minh kiêu mạn và những tư tưởng vô thường? Bạch Thế Tôn, ví như người làm ruộng kia, trong mùa thu có cày sâu đất ruộng mới, trừ được cỏ dại. Phép quán tưởng vô thường này cũng vậy, trừ được tất cả tâm tham dục và ái luyến trong dục giới, tâm ái luyến trong cõi sắc giới và vô sắc giới, cũng như trừ được vô minh kiêu mạn cùng với những tư tưởng vô thường. Thế Tôn, dĩ nhiên việc cày ruộng và mùa thu là tốt nhất. Trong các dấu chân thì dấu chân voi là lớn nhất. Trong các phép quán tưởng thì phép quán tưởng vô thường là bậc nhất. Bạch Thế Tôn, dĩ như vị đế vương kia biết mình sắp mạng chung, bèn đại xá cho khắp thiên hạ, thả hết những kẻ bị giam cầm trong tù ngục, rồi sau đó mới băng hà. Hiện nay Như Lai cũng nên như thế, độ thoát cho hết thảy chúng sanh trong chốn tù ngục vô minh, ngu si tâm tối, rồi sau đó mới nhập Niết Bàn. Này chúng con đều chưa được độ thoát, sao Đức Như Lai lại định bỏ rơi mà nhập Niết Bàn? Thế Tôn, dĩ như có người kia bị quỷ nhập, mày gặp ông thầy giỏi về chú thuật, dùng sức thần chú trừ dứt nạn cho người kia. Như Lai cũng thế, vì hàng thanh văn mà trừ con quỷ vô minh, khiến họ được trụ yên nơi đại trí tuệ Bát Nhã và các pháp giải thoát, cũng như chữ y của thế gian. Thế Tôn, dĩ như con voi kia bị người ta trói, dù cho có thầy giỏi cũng không thể ngăn giữ được, liền phá mở xiềng khóa tự mình thoát đi. Chúng con chưa được như vậy, chưa thoát ra khỏi sự trói buộc của các phiền não, là năm sự ngăn che, mười triền phược, bảy lậu hoặc, sao Đức Như Lai lại định bỏ rơi chúng con mà vào Niết Bàn? Bạch Thế Tôn, ví như người mắc bệnh sốt rét gặp được lương y nên dứt được bệnh khổ, chúng con cũng như người bệnh ấy, chịu nhiều nạn khổ, tà mạng nóng nảy. Mặc dù được gặp Như Lai, nhưng bệnh còn chưa dứt, chưa được sự an vui mãi mãi cao trội nhất, sao Đức Như Lai lại định bỏ rơi chúng con mà nhập Niết Bàn? Thế Tôn, dĩ như người say rượu chẳng còn biết gì, chẳng còn nhận ra kẻ thân người sơ, chẳng phân biệt được mẹ, con gái, chị, em gái, người ấy mê muội, hoang dâm, hỗn loạn, nói năng bậy bạ, nằm trong đống phân nhơ nhớp. Lúc đó có một vị lương y đem thuốc cho uống, người ấy uống xong liền nôn hết rượu ra, tỉnh táo trở lại, lấy làm hổ thẹn, tự trách mình. Rượu là thứ không tốt, là gốc rễ của mọi điều ác. Nếu ta trừ được nó, ác sẽ tránh xa được mọi tội lỗi. Thế Tôn, chúng con cũng vậy, từ xưa đến nay trôi lăn trong dòng sanh tử, mê say vì tình sắc, tham đắm năm dục. Chẳng phải mẹ mà tưởng là mẹ, chẳng phải chị mà tưởng là chị, chẳng phải con gái mà tưởng là con gái, chẳng phải chúng sanh mà tưởng là chúng sanh. Vì vậy mà phải trôi lăn chịu khổ sanh tử, như người say rượu kia nằm trong đống phân nhơ nhớp. Này Đức Như Lai ban cho chúng con thuốc pháp, giúp chúng con nôn xa hết rượu độc phiền não, nhưng chúng con vẫn chưa được hoàn toàn tỉnh táo, sao Đức Như Lai lại định bỏ rơi chúng con mà nhập Niết Bàn? Thế Tôn, dĩ như có người khen rằng cây chuối là cứng chắc, thật là vô lý. Thế Tôn, chúng sanh cũng thế, nếu có ai khen các pháp ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, sự nuôi dưỡng, sự thay biết, kẻ tạo tác, người nhận chịu mà cho là chân thực, cũng thật vô lý như vậy. Chúng con theo đó mà tu phép quán tưởng vô ngã. Thế Tôn, dĩ như cặn bẩn của nước không dùng làm gì được, thân này cũng vậy, vốn là vô ngã, không có một thực thể nào là chủ tể. Bạch Thế Tôn, dĩ như hoa thất diệp không có mùi thơm, thân này cũng vậy, vốn là vô ngã, thực không có chủ tể. Chúng con theo đó thường tu tập trong tâm phép quán tưởng vô ngã. Như Phật có dạy, hết thảy các pháp vốn không có cái ta, không có vật của ta. Các tỳ kheo nên tu tập theo lẽ ấy. Tu tập như vậy rồi có thể trừ được tâm ngã mạn. Lìa được tâm ngã mạn liền nhập Niết Bàn. Thế Tôn, dễ như chim bay trên không trung mà để lại dấu chân, thật không có lý như vậy. Người thường tu tập phép quán tưởng vô ngã mà có các kiến chấp cũng không có lý như vậy.